Khoa cử nghịch tập mạnh nhất nữ thủ phụ. Chương 28, 28, lại ném một lần mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứa nhỏ này, làm gì vậy? Từ sau khi Trình Khanh đỡ Linh Bài trở lại quê hương, cửa nhị phòng đã không phải lần đầu tiên chen đầy người như vậy. Chu lão phu nhân hận Trình Khanh đến ngứa răng, nhưng ở trước mặt mọi người lại phải đối xử với Trình Khanh hiền lành. Chu lão phu nhân giả ngu. Trình Khanh vội nói rõ ý đồ chính mình đến đây. Cháu không tin Đường huynh sẽ nói ra lời như vậy. Hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng gia mẫu vì thế mà ở nhà ngày ngày rơi lệ. Trình Khanh chỉ đành đem đồ mà tam thúc và tổ mẫu tặng dâng trả lại. Trình Khanh chỉ dương tiền. Rất ngượng ngùng. 200 lượng bạc tam thúc tặng cháu đã dùng hết một chút. Trong lúc hấp tấp cháu đành phải lấy tiền đồng thay thế. Xin tổ mẫu cho người kiểm kê. À, nếu thật sự muốn trả lại tiền, vậy điệu thấp đưa bạc về nhị phòng là được. Cố ý chọn ở ban ngày ban mặt, còn đổi một phần bạc thành tiền đồng. Tiền đồng giá trị nhỏ thể tích lớn. Nâng một cái dương tiền đồng rêu rao khắp nơi thập phần bắt mắt. Trình Khanh là sợ người biết việc này quá ít. Sợ thanh danh của nhị phòng không đủ xú đi. Chu lão phu nhân lẳng lặng nhìn Trình Khanh. Ánh mắt Trình Khanh không chút nào né tránh. Giờ này khắc này, Chu lão phu nhân đã xác định. Trình Khanh chính là một Trình Chi Viễn khác. Trình Khanh trở về huyện Nam Nghi. Chính là làm nàng khó chịu. Chính là phải tìm phiền toái cho nàng. Muốn đối nghịch cùng nàng. Điểm không giống Trình Chi Viễn chính là. Trình Khanh gian trá hơn. Hai bà cháu rằng co. Hà lão viên ngoại cầm đầu một đám láng giềng, khe khẽ nói nhỏ. Âm thanh lớn đến cố ý để người nhị phòng có thể nghe được. Vẫn nên nhận lại đi. Người ta cô nhi quả phụ. Không thể trêu vào các ngươi. Chỉ có thể trốn tránh xa xa. Nào biết ngày đó nhận lấy bạc cũng bị chế nhạo. Dùng 200 lượng bạc đuổi cô nhi quả phụ người ta đi. Còn muốn dẫm một chân. Ai, đúng là nhân tâm. Mặt Trình Khanh đỏ lên. Tổ mẫu, xin thu hồi lại số tiền này. Dù cho cháu không nhận giúp đỡ của nhà cũ, tương lai có năng lực cũng vẫn sẽ hiếu kính ngài. Nói xong nàng không đợi Chu lão phu nhân có bước phản ứng tiếp theo. Để dương và khay tại chỗ, xoay người rời đi. Ở trong mắt đám người Hà viên ngoại, Trình Khanh đứng thẳng lưng như vậy. Bước chân lảo đảo, bất lực hoảng loạn. Lại có một cỗ bướng bỉnh của thiếu niên. Hà lão viên ngoại cũng không phải đồ ngốc. Không phải là không nhìn ra một chút tâm cơ của Trình Khanh. Nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi. Nếu chính mình rơi vào tình cảnh của Trình Khanh. Một chút tâm cơ cũng không có. Thật sự sẽ bị ức hiếp chết. Một tiểu lang 13 tuổi. Ngoại trừ lợi dụng dư luận bảo hộ chính mình và người nhà. Không còn chỗ dựa nào khác. Đây kỳ thật chính là chỗ cao minh của Trình Khanh. Nàng muốn cho nhiều người thấy phẩm hạnh của nàng. Làm một ít người thấy được sự thông tuệ của nàng. Lại làm một bộ phận cực nhỏ người thấy được lòng dạ và thủ đoạn của nàng. Nàng không chủ động tính kế nhị phòng. Nàng chỉ là gặp phải đãi ngộ không công chính mới phản kích. Nói như vậy, dù một bộ phận cực nhỏ người nhìn thấu lòng dạ và thủ đoạn của nàng cũng sẽ không chán ghét nàng. Hà lão viên ngoại thu hồi tầm mắt, lớn tiếng ồn ào, vẫn mau nâng bạc vào đi thôi. Mười mấy năm trước đã phân ra, vốn nên là ai sống nhà người đó. Hà tất giả mù sa mưa diễn kịch, cái gì kêu là từ ái. Chỉ cần lưu một con đường sống cho cô nhi quả phụ. Đừng bức tử bọn họ, chính là đang làm việc thiện rồi. Ánh mắt Chu lão phu nhân không tốt, hà lão viên ngoại lại không sợ nàng. Viên ngoại, cũng không phải xưng hô bình thường. Thân sĩ có tiền có thế mới được gọi là viên ngoại. Không tiền không thế gọi là lão hán. Hà lão viên ngoại có thể làm hàng xóm cùng nhị phòng. Tự nhiên cũng có lai lịch. Hắn nói Chu lão phu nhân khựng lại. Vỗ vỗ áo choàng rời đi. Cách chương.